Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 212 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Dịch Viễn đang hết sức đau đầu với việc làm như thế nào để khôi phục lại được cái đan điền của mình, cũng như là cái thần hài, cũng như là nhanh chóng để mà có thể tu dưỡng được cái viên trấn hồn châu. Tại vì là người bạn ở trong đó, Mộ Linh Tuyết, chỉ có thể lưu giữ được khoảng tầm 10 năm thôi, và điều này đã hết sức cấp bách rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 112 có tựa đề Một phần tiền làm khó bậc anh hùng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trước tiên, người đừng có cao hứng quá sớm. Hiện tại trần giới bì chỉ có thể mở ra không gian của tầng đầu tiên thôi. Tỷ lệ thời gian chỉ có 1/10. Thiên phú của người thật sự không có tồi. Thế nhưng người có thiên phú cao ở tại thông thiên giới này cũng rất nhiều. Tiền Lâm chính là một trong số đó. Nhưng mà cho dù là hắn thì muốn đến được một bước này cũng phải bỏ ra chừng khoảng 1.000 năm. Coi như là thiên phú của người có mạnh hơn so với hắn đi chăng nữa, thì cực hạn cũng là 800 năm. Nói cách khác thì người chỉ có thời gian khoảng 80 năm. 80 năm này người còn phải phân tâm vào học tập trận đạo. Với 10 năm, người tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành. Lời nói của Vô Trần đả kích không một chút nào lưu tình. Trên đời này có mấy người dám nói thiên phú của mình cao hơn so với Tiên Lâm Thiên Tôn? Đây chính là một tồn tại gần nhất với thiên đế. Mà Diệp Viễn cũng chỉ là một tên thổ dân của thế giới Tiên Lâm, còn chưa có đủ. Muốn vượt qua được Tiên Lâm Thiên Tôn, đó gần như là chuyện không có khả năng. Sự ước lượng của Vô Trần đã là vô cùng xem trọng Diệp Viễn. 80 năm, đó là cực hạn của mà Diệp Viễn có thể đạt đến. Cái này đã là thành tích vượt qua cả Tiên Lâm Thiên Tôn. Thế nhưng, Diệp Viễn không thể nào đợi đủ 80 năm. Hắn chỉ có thời gian 10 năm. Mà trong vòng 10 năm này, Diệp Viễn tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, trên mặt của Diệp Viễn lại hoàn toàn không có hề có bộ dáng bị đả kích. Hắn chỉ cười nói, không thử thì làm sao biết. Đối với Diệp Viễn mà nói, việc đáng sợ nhất không có phải là khó khăn, mà là hoàn toàn không có biện pháp nào. Chỉ cần là có biện pháp thôi, hắn có thể vượt khó mà lên. Cả đoạn đường này, không phải đều là như vậy mà tiến tới hay sao? Ngay cả thành tựu thần cảnh trong vòng 10 vạn năm qua, chưa từng có người nào đã đến, hắn cũng đã thành công. Trên đời này, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nếu như Diệp Viễn lại cứ sợ đầu sợ đuôi, vậy thì sẽ không có khả năng dẫn động được thiên đạo để mà thành tựu trường khống giả. Thiên phú chỉ là một phương diện, quyết tâm cùng cố gắng cũng rất quan trọng. Vô Trần không ngờ, Diệp Viễn vậy mà không hề có một chút chán trường nào cả. Trái lại, ánh mắt của hắn ta hiện ra tràn đầy vẻ quyết tâm, toàn thân ngập tràn chiến ý. Vô Trần phát hiện ra, dường như những gì mà mình hiểu về Diệp Viễn vẫn còn quá ít. Nếu như có Long Đằng tại đây, tuyệt đối là sẽ không có nói ra những lời như vậy. Vô Trần thở dài nói, được rồi. Có vẻ như trước mắt cũng không còn biện pháp nào cả. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Vô Trần cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng đối với Diệp Viễn. Trong vòng 10 năm, đã tới đan thần nhất tình sơ gấp, thì thật sự là có chút quá sức. Nhưng mà, cái thứ khó khăn nhất hiện tại đang bày ra ở trước mặt người, không có phải là đan đạo hay là trận đạo đâu, mà chính là thần nguyên thạch. Vô Trần lại nói, Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, cũng phát hiện ra cái vấn đề nghiêm trọng này. Hắn nghe Vô Trần nói cho nên biết rằng thần nguyên thạch chính là thứ tiền thông dụng ở tại thông thiên giới. Hơn nữa, không phải là trên người ai cũng có thần nguyên thạch. Trên thân người phàm, ở dưới tình huống bình thường thì không thể nào có. Võ giả tu luyện hay là thôi diễn trận đạo đều không thể nào thiếu thần nguyên thạch được. Thế nhưng bây giờ, trên người Diệp Viễn lại không có một đồng nào cả. Muốn tu luyện trận đạo cũng là không thể nào luyện nổi. Thời điểm ở tại thế giới Tiên Lâm, với tài đàn đạo xuất thần nhập hóa của Diệp Viễn, tùy tiện luyện chế ra mấy viên đàn dược cũng có thể là được đổi lấy tiền. Cho nên, hắn chưa từng phát sầu về cái vấn đề này. Thế nhưng bây giờ, ngay cả thần đàn cấp 1 cơ bản nhất, hắn cũng không thể nào luyện chế ra được. Vậy thì lấy cái gì để mà kiếm tiền đây? Cũng đừng có trông cậy vào Lương gia. Lương Minh Vũ không có đuổi mình đi thì cũng đã là không tệ rồi. Diệp Viễn chợt phát hiện ra, thật đúng là một phần tiền làm khó bậc anh hùng. Cái này thật đúng là một vấn đề. Diệp Viễn cười khổ. Diệp Viễn bỗng nhiên nhướng mày lên. Bởi vì phía ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa ra thì là một tiểu nha đầu lạ lẫm. Nhìn dáng vẻ hẳn chính là một nha hoàn. Nha hoàn này cũng đang đánh giá Diệp Viễn, tỏ ra nghi hoặc nói. Ngươi chính là Diệp Viễn sao? Diệp Viễn nghe giọng điệu này dường như là người đến có chút bất thiện. Chính là Diệp Mỗ. Xin hỏi cô nương là... Ta tên Lan Thanh, là thiếp thân nhà hoàn của Uyển Như tiểu thơ. Lông mi Diệp Viễn dương lên. Thì ra là Lan Thanh cô nương. Uyển Như tiểu thư vẫn khỏe chứ? Lan Thanh nhìn Diệp Viễn, liếc mắt nói. Tốt, tốt cái rắm. Tiểu thư đã bị cấm túc rồi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chuyện gì xảy ra sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà đi hỏi sao? Đều là bởi vì ngươi mà tiểu thư đã bị cái con cọp cái kia cấm túc rồi. Hơn nữa, còn bị cắt xén 3 năm thần nguyên thạch của nàng. Càng nói về sau, thì Lan Thành càng giảm thấp âm lượng xuống. Còn cọp cái chính là tồn tại mà nàng không có thể nào trêu chọc. Bị người ta nghe thấy thì nàng nhất định là phải chết. Theo Diệp Viễn thấy, Lương gia chỉ vì ngăn cản mình với nàng gặp nhau cho nên mới như vậy. Hắn đi bảo hộ Lương Uyển Như cho nên mới đến Lương gia. Nhưng mà hắn chợt phát hiện chính mình hơi yếu thế một chút. Cơ bản là giúp không được gì. Chờ mặc một lát, Diệp Viễn lại mở miệng. Lan Thanh cô nương đến tìm Diệp Mỗ. Chẳng lẽ chính là để vì vấn tội sao? Lan Thanh đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn này cũng là một tên phế vật, không có thể nào tu luyện. Nàng không rõ vì sao mà tiểu thư lại quan tâm đến hắn như vậy. Nàng hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà ném cho Diệp Viễn một nhẫn chữ vật. Cuối cùng thì lẩm bẩm. Thật là không biết tiểu thư nghĩ gì nữa, rõ ràng chỉ là một tên phế vật thôi. Nói xong thì nàng lập tức quay người rời đi. Ngay cả liếc Diệp Viễn cũng lười. Diệp Viễn chỉ cười, không thèm để ý đến. Hắn có thể nhìn ra, Lan Thanh vì lo lắng Lương Nguyện Như, lo chuyện thiên hạ không công mà bất bình thay cho nàng. Hơn nữa, nàng cũng không có nói sai. Mình bây giờ còn không phải chính là một tên phế vật sao? Cái nhẫn chữ vật này là đồ vô chủ. Diệp Viễn dùng thần thức thăm dò vào bên trong. Phát hiện ra bên trong nhẫn này có khoảng chừng hơn 100 khối đá có màu ngà sữa. Nhà đầu kia thật đúng là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rồi. Vậy mà lại mang thần nguyên thạch đến cho người sao? Vô Trần hết sức ngạc nhiên nói. Diệp Viễn cũng là sững sờ, kinh ngạc. Cái này chính là thần nguyên thạch sao? Linh khí thật là nồng đậm. Diệp Viễn chưa từng thấy thần nguyên thạch. Nghe tiếng thán phục của Vô Trần thì hắn mới biết được cái viên đá màu ngà sữa kia chính là thần nguyên thạch. Thần nguyên thạch hoàn toàn không giống với nguyên tinh. Võ giả hấp thu năng lượng bên trong đó còn có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần nguyên. Cường giả thần đạo tu luyện không thể nào tách ra khỏi thần nguyên thạch. Nguyên lực trong thiên địa ở thông thiên giới không có phải gọi là nguyên lực mà gọi là linh khí. Nồng độ năng lượng linh khí không chỉ là cao hơn so với nguyên lực gấp mấy lần, mà nó còn là một loại cấp độ năng lượng hoàn toàn khác. Mà thần nguyên thạch này chỉ được sản sinh ở tại khu vực có nồng độ linh khí cực kỳ cao. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ là thần nguyên thạch hạ phẩm thôi, hơn nữa số lượng còn là quá ít, các bạn là không có đủ để cho người tu luyện đâu. Vô Trần nói. Nhưng Diệp Viễn lại vui vẻ, nói, có tốt hơn là so với không. Tiền bối, việc này không có thể nào chậm trễ. Chúng ta nên bắt đầu từ đầu đây. Vô Trần cũng biết thời gian cấp bách, lập tức không do dự nói. Trước tiên, bắt đầu từ thần nguyên đan đi. Đây chính là thần đan trụ cột nhất. Tình luyện linh dược ở bên trong thần hài để mà ngưng tụ thành đan dược, cung cấp cho võ giả tu luyện. Đây chính là đan phường. Trước tiên, người đi mua một ít linh dược về đây. Trong đầu Diệp Phiến hiện ra một đan phường. Linh dược mà đan phường này cần cũng không nhiều, xem ra có vẻ khá là đơn giản. Diệp Phiến biết rõ, có lẽ là cái thần nguyên đan này cùng loại với đan dược phàm cấp như là tụ nguyên đan, bạo nguyên đan. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là đan dược của hai thế giới. Chủ ý của Diệp Phiến đã quyết, nhất định là trong một khoảng thời gian ngắn nhất phải lĩnh ngộ được đan phường thần nguyên đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra thần nguyên đan, hắn có thể dựa vào việc bán đan dược để mà sống. Lương già thì quên đi, thì bối. Chúng ta nên đi đâu để mà mua linh dược đây? Diệp Viễn hỏi. Tới Vạn Bảo Lầu đi. Vạn Bảo Lầu ở dưới trướng của Vạn Bảo Thiên Đế. Danh tiếng này vẫn là rất có bảo đảm. Khi Tiền Lâm Thiên Tôn hắn còn tại thế, cũng thích đi đến Vạn Bảo Lầu mua đồ. Diệp Viễn gật đầu, ngay cả Tiên Lâm Thiên Tôn còn tán thành thì tất nhiên là hắn cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Viễn lập tức ra khỏi Lương Gia. Đi không bao xa, trong đầu Diệp Viễn vang lên giọng nói của Vô Trần. Tiểu tử, có cái đuôi đi theo người kìa, chính là cái tên Trường Thuận. Trong nội tâm của Diệp Viễn cả kinh, thế nhưng sắc mặt không đổi, tiếp tục bước về phía trước. Thông thiên giới hoàn toàn bất đồng với thế giới Tiên Lâm. Thần thức của Diệp Viễn ở đây chỉ có thể dò xét trong khoảng cách trên dưới 10 trượng. Hơn nữa, thiên đạo ở đây áp chế võ giả cực kỳ lợi hại. Võ giả ở dưới thần quân cảnh không cách nào có thể phi hành được. Cho đến cảm giác của Diệp Viễn không có hề nhạy cảm giống như là ở thế giới Tiên Lâm. Cũng may là có Vô Trần cường đại, gần như là lập tức nhận ra sự tồn tại của Trường Thuận. Trường Thuận nhìn hắn chầm chầm, thì sợ là không hề có hảo ý. Xem ra, Lương Minh Vũ kia đã động tâm tư gì đó không đứng đắn rồi. Diệp Viễn nói, hết thầy 8-9 phần, chính là vừa ý cái thuật ngự thú của người. Vô Trần nói, không có thể nào trở lại Lương Gia nữa, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn hỏi, không sao, trên tay của người đã có thần nguyên thạch, có thể đi đến Vạn Bảo Lầu thuê một gian phòng tu luyện, chuyên tâm thôi diễn trận đạo và đàn đạo. Thế nhưng cái này cũng phải xem ngộ tính của người nữa. Nếu như mà tiêu hao hết thần nguyên thạch trước, mà người vẫn không cách nào có thể luyện chế ra được thần nguyên đan, vậy thì cái mạng nhỏ này của người, sợ rằng khó bảo toàn rồi. Vô Trần nói, lông mi của Diệp Phiến dương lên, thế nhưng ý chí chiến đấu của hắn sục sôi lên, nói, cái này giống như là ép ta vào con đường chết sao? Xem ra, cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền thôi. Bây giờ Diệp Phiến chỉ là một cái tên phế nhân, có thể khiến cho Lương Bình Vũ động tâm, thì sợ cũng chỉ có cái thuật ngự thú không tồn tại kia. Điều này cũng không khó đoán. Vừa hay là mình đi ra kịp lúc, chậm thêm một lát nữa, chỉ sợ ngay cả cửa lớn của Lương Gia cũng là không có thể nào bước qua. Cũng may, Vạn Bảo Lâu là khu vực phồn hoa nhất tại Khôi Sơn Thành, khoảng cách với Lương Gia cũng không có tính là quá xa. Sau khi mà nghe ngóng một chút, Diệp Viễn liền đi thẳng tới Vạn Bảo Lâu. Trước mắt của hắn là một tòa nhà vô cùng tráng lệ. Các cột được chạm khắc, tường xây bằng ngọc bích, rộng lớn đại khí, hoàn toàn không có khí tức của nhà giàu mới nổi. Vạn Bảo Thiên Đế, dùng khí, chứng đạo, là thiên đế giàu có nhất cái thông thiên giới này. Cho dù là cái nơi vắng vẻ nhất như Khôi Sơn Thành, thì Vạn Bảo Lầu cũng không có phải là thứ mà thổ dân như là lương già có thể ganh đùa so sánh. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe đến thất thần, thế nhưng mà rất nhanh chóng liền đã thủ liếm lại tinh thần, bước vào bên trong Vạn Bảo Lầu. Vị công tử này, Vạn Bảo Lầu chúng ta cái gì cần đều có, không biết là ngài cần mua gì? Một thị nữ xinh đẹp chạy ra chào đón. Nàng tên là Hồng Âm, chuyên môn phụ trách dẫn dắt khách hàng vào bên trong mua sắm. Nhìn thấy Hồng Âm, ánh mắt của Diệp Viễn không khỏi ngưng tụ. Một thị nữ nhỏ nhỏ mà lại là cường giả thân cảnh. Cái Vạn Bảo Lầu này quả nhiên không có phải là cái hạng tầm thường. Hơn nữa, có lẽ Hồng Âm này liếc mắt cũng có thể là xem thấu được mình. Tuy trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, nhưng lại che giấu vô cùng tốt. Trong lời nói, càng là không nghe ra bất cứ một tiền nào không kiên nhẫn. Quả nhiên, không có hổ là thế lực ở dưới trướng thiên đế. Ta cần 5 cân thần vũ tinh, 8 cân kim phượng tiên thảo, 6 cân thiên tầm tinh. Diệp Viễn một thời liền báo ra 5-6 loại linh dược thần cấp tầng 1. Những linh dược này tuy là linh dược thần cấp, hình như đều là cấp loại nhập môn. Hồng Âm nghe thấy những thứ này không khỏi sững sờ, thế nhưng rất nhanh cũng đã bình thường trở lại. Những linh dược này đều là linh dược dành cho những luyện dược sư mới nhập môn. Bình thường đều là dành cho những nhân vật mới nhập môn luyện tập. Trên người thiếu niên trước mắt này không có một chút chấn động thần nguyên nào, chỉ sợ là một tên phế nhân đi. Hẳn là hạ nhân của một vị đại đan sư, của một vị đại sư thật đan thần nào đó, làm chân chạy vặt. Được rồi, công tử, ta lập tức phái người đi lấy. Người còn cần gì nữa hay không? Hồng Âm lại hỏi. Diệp Viễn đáp, ta muốn thuê một gian phòng để tu luyện. Hồng Âm nghe vậy sững sờ, mua nhiều linh dược như vậy, tiến vào phòng tu luyện để làm gì chứ? Chẳng lẽ không mang về cho cái vị đại sư kia sao? Một tên hạ nhân, làm sao mà lại dám lớn mật như vậy? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Hồng Âm vẫn làm ra bộ dáng tươi cười, chân thành nói. Phòng tu luyện của Vạn Bảo Lâu chúng ta được chia ra làm 4 loại thiên địa huyền hoàng. Phòng tu luyện thiên cấp có giá 1.000 thần nguyên hạ phẩm một ngày. Phòng tu luyện địa cấp thì có giá 500 thần nguyên hạ phẩm một ngày. Còn phòng tu luyện huyền cấp thì có giá 100 thần nguyên thạch hạ phẩm một ngày. Phòng tu luyện hoàng cấp giá 10 thần nguyên thạch hạ phẩm một ngày. Vẻ mặt của Diệp Phiến không khỏi cứng đờ lại. Quá đắt. Vốn là hắn có ý định thuê 10 ngày mới có một chút, mà đã bay hết 100 thần nguyên hạ phẩm, thần nguyên thạch hạ phẩm, mà Lương Uyển Như chỉ đưa cho hắn tổng cộng không quá 135 viên thần nguyên thạch. Ngoài trừ chi phí mua linh dược ra, hắn còn tu luyện cái gì nữa sao? Diệp Phiến biết rõ sức mua của thần nguyên thạch vẫn là tương đối tốt. Thế nhưng phòng tu luyện của Vạn Bảo Lâu này cũng không khỏi là quá đắt đi. Cái này có phòng tu luyện nào rẻ hơn một chút hay không? Diệp Phiến mặt dày hỏi. Trong nội tâm Diệp Phiến cười khổ một trận, không ngờ chính mình vậy mà cũng có ngày chán nản đến cỡ này. Cũng may trước khi hắn đến thông thiên giới đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không đến mức là có sự chênh lệch về tâm lý quá lớn. Chỉ là một chút cảm khái mà thôi. Trong nội tâm của Hồng Âm có chút xem thường, không có tiền thì làm được cái tích sự gì chứ? Xem thường thì xem thường, thế nhưng Hồng Âm là một thị nữ vô cùng chuyên nghiệp. Nàng mỉm cười nói với Diệp Viễn. Đương nhiên, chúng ta nơi này còn có phòng tu luyện không có phẩm cấp nữa. Chỉ cần là 4 viên thần nguyên thạch hạ phẩm một ngày thôi. Nhưng mà hiệu quả của cái phòng tu luyện không có phẩm cấp này thật sự là kém hơn rất nhiều. Tính giá so ra cũng không hề cao. Công tử thật sự là muốn thuê sao? Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng. Hắn chỉ là thử hỏi thăm dò một chút, không ngờ thật sự cũng có. Hắn thuê phòng tù luyện chỉ là vì dùng để luyện đàn, có tệ hơn nữa cũng chẳng sao. Hiện tại, căn bản là hắn cũng không có tư cách để mà tù luyện. Được rồi, ta thuê nó 10 ngày. Người cho người mang linh dược đến phòng tu luyện đi. Diệp Viễn vừa đi vừa nói. Hồng Âm không ngờ, hắn thật sự là thuê. Nàng vô cùng khó hiểu về hành vi này của Diệp Viễn. Chẳng lẽ thiếu niên này, ngay cả thần nguyên cũng không có, mà lại muốn tự mình luyện đan sao? Nói đùa gì vậy? Hồng Âm lại mỉm cười một cách chuyên nghiệp, nói. Vâng công tử, cộng với linh dược mà ngài mua trước đó, tổng cộng chính là 68 viên thần nguyên thạch hạ phẩm. Xin người mời ngài thanh toán trước. Diệp Viễn đau lòng một trận, từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra 68 viên thần nguyên thạch hạ phẩm. Lần này, ở trong nhẫn chữ vật của hắn chỉ còn lại có 67 viên thần nguyên thạch thôi. Nếu như hắn không thể nào dùng 67 viên thần nguyên thạch này để mà luyện chế ra được thần nguyên đan, vậy thì thứ chờ đợi hắn chính là tử vong. Hiện tại Diệp Viễn đã không còn có đường lui nào nữa. Đúng rồi, nếu như ta có thể luyện chế ra thần nguyên đan, vậy Vạn Bảo Lâu các người có thu mua không? Bỗng nhiên Diệp Viễn mở miệng hỏi. Hồng Âm sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một cái người như vậy. Mua linh dược ở tại Vạn Bảo Lâu, sau đó thì luyện chế thành đan dược bán lại cho Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng nàng đã vững tin một điểm, thiếu niên này thuê phòng tu luyện thật sự là muốn tự mình luyện đan. Nhưng một tên thiếu niên đến ngay cả thần nguyên cũng không có, hắn dựa vào cái gì chứ? Không đúng, là dùng trận đạo tới luyện đan sao? Bỗng nhiên toàn thân của Hồng Âm chấn động lên, nghĩ tới mọi loại khả năng. Thế nhưng cái này sao có thể chứ? Trong cả Khôi Sơn Thành này không có một ai có thể làm được trận đạo luyện đan như vậy. Thần đan tất nhiên là có thu mua rồi, nhưng mà phải xem thần nguyên đan của ngươi luyện chế ra được phẩm chất gì đã. Phẩm chất của Vạn Bảo Lâu đều là phải cam đoan, thần nguyên đan thấp hơn trung phẩm, vậy chúng ta sẽ không mua. Trong nội tâm Hồng Âm khiếp sợ, thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hơn nữa, nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Bộ dạng thiếu niên này dường như đang vô cùng thiếu tiền. Thế nhưng, nếu như hắn thật sự biết trận đạo luyện đan, phải làm sao có khả năng trở thành bộ dạng như vậy được? Ngay cả phòng tu luyện hoàng cấp cũng là thuê không nổi. Diệp Viễn không hề để ý đến Hồng Âm, chỉ hỏi. Không biết, giá thu mua của các người là bao nhiêu? Hồng Âm không hề thiếu kiên nhẫn, liền trả lời. Thần nguyên đan trung phẩm 25 thần nguyên thạch hạ phẩm, thần nguyên đan thượng phẩm thì 80 viên, còn thần nguyên đan cực phẩm thì 400 viên. Giá bán của thần nguyên đan trung phẩm là 30 viên thần nguyên thạch hạ phẩm, thượng phẩm thì là 100 viên, còn cực phẩm thì là 500 viên. Vạn Bảo Lâu này đã thu mua đan dược, tất nhiên là phải có chênh lệch giá lợi nhuận. Giá tiền này cũng đã là vô cùng công bằng. Trên thực tế, bán được nhiều nhất vẫn là thần nguyên đan hạ phẩm. Đại đa số võ giả chỉ có thể trả nổi giá của thần nguyên đan hạ phẩm. Bởi vì thần nguyên đan là đan dược cho các võ giả tu luyện. Trung phẩm còn đỡ một ít, đậu đến thượng phẩm thì phải kể đến cả 100 viên thần nguyên thạch. Võ giả bình thường thật sự là không chỉ nổi cái giá như vậy. Còn về thần nguyên đan cực phẩm thì thật sự đó là giá trên trời. Nhưng mà Vạn Bảo Lâu chính là một trong những chuỗi cửa hàng đi theo con đường chuyên nghiệp. Thần nguyên đan cấp bậc hạ phẩm không có phù hợp, cho nên căn bản là bọn hắn sẽ không bán. Diệp Viễn gật đầu, chắp tay nói với Hồng Âm. Đa tạ cô nương. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn rời đi, đôi mắt của Hồng Âm lưu chuyển. Tuy nàng không cho rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra được thần nguyên đan, thế nhưng lại lưu tâm đến người này. Sau khi mà tiến vào bên trong phòng tu luyện, Diệp Viễn dựa theo phương pháp giống như lời Vô Trần nói, trực tiếp dùng thần thức chỉ vào bên trong trần giới bi. Bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, sau đó liền tiến thẳng vào một mảng không gian có màu ngà sữa. Diệp Viễn phát hiện, tốc độ dòng chảy thời gian ở đây quả nhiên là nhanh hơn so với ngoại giới nhiều. Tiền bối, bắt đầu đi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Hắn chỉ có 10 ngày, Vậy thì thời gian ở trong trần giới bi sẽ là 100 ngày. Thời gian 100 ngày này dùng để tu luyện thành công trận đạo luyện đàn. Đây là một loại khiêu chiến vô cùng gian khổ. Hắn không có bất cứ một chút thời gian nào để mà lãng phí. Đây chính là một cái nhiệm vụ không cách nào có thể hoàn thành được. Vô Trần nói, so sánh với đàn dược phạm gấp thì ngưỡng cửa luyện chế ra thần đàn cao hơn rất nhiều. Người đã từng luyện chế qua nghịch đạo đàn, cái viên đàn dược kia tùy rằng kinh diễm, thế nhưng vẫn còn ở trong phạm trù của đàn dược phạm cấp. Linh dược thần cấp, cho dù là có là đẳng cấp thấp nhất, thì độ phức tạp của dược tính cũng sẽ là gấp vạn lần, thậm chí là gấp 10 vạn lần, 100 vạn lần so với những loại linh dược phạm cấp. Cho nên, muốn luyện chế ra được thần đàn, nhất định là phải quen thuộc với thuộc tính của linh dược thần cấp trước đã. Đây là một quá trình dài dòng, buồn chán. Thế nhưng người cũng chỉ có 10 lần cơ hội thôi. Số linh dược mà Diệp Viễn mua tổng cộng là số lượng cho 10 phần thần nguyên đan. Nói cách khác thì chẳng những hắn phải dùng cái 10 phần linh dược này để mà quen thuộc dược tính, còn phải dùng chúng để mà thử luyện đan. Hơn nữa, còn nhất định là phải luyện chế thành công được thần nguyên đan trung phẩm. Cái độ khó này thật sự là quá lớn. Vô Trần thở dài, nói, tiểu tử, ngài đến Tiền Lâm Thiên Tôn cũng không có khả năng có thể hoàn thành luyện chế như vậy đâu, thật sự đã làm khó người rồi. Diệp Viễn chỉ cười, tiền bối, những cái lời cảm khái như vậy, chờ sau khi Diệp Viễn thất bại rồi nói cũng không muộn. Ánh mắt của Vô Trần ngưng tụ lại, gật đầu. Được rồi, vậy tiếp theo, ta sẽ giảng thuật cho người dược tính của vài loại linh dược thần cấp tại đây. Còn về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem chính người rồi. Đầu tiên chính là thần vũ tỷ. Vô Trần nói một cách hết sức trôi chảy, hiển nhiên là đã sớm thuộc lòng dược tính của những loại linh dược cấp thấp này. Nhưng mà Vô Trần quen thuộc thì đó cũng là chuyện của Vô Trần. Loại sự tình như luyện đan này chỉ có tự chính bản thân luyện dược sư lĩnh ngộ thì mới có thể luyện chế ra được. Nói cho cùng, với nắm giữ hoàn toàn, đó là hai chuyện khác nhau. Nói cùng với nắm giữ, đó là hai tà hoàn toàn, đó là hai chuyện khác nhau. Có câu nói, lời viết trên giấy rất nông cạn, muốn biết mọi việc thì phải tự mình làm, chính là ý tứ như vậy. Cho tới bây giờ, luyện đàn luôn là một kỹ nghệ phải luyện tập qua 100.000 lần. Cho dù là sư phụ có giảng thấu triệt đến đâu thì cũng phải cần chính mình lục lọi tìm hiểu từng chút một. Nhiều nhất cũng chỉ là làm rút ngắn quá trình này lại thôi. Diệp Viễn tập trung chuyên chú hơn bao giờ hết, từng lời từng chữ của Vô Trần giảng dạy hắn đều ghi khắc trong đầu. Hắn không có bao nhiêu cơ hội để mà hiểu rõ được dược tính của những linh dược này. Theo như lời của Vô Trần nói, đây chính là phần mấu chốt nhất. Luyện chế thần đàn, Diệp Viễn thật sự là một tân thủ chính cống. Thế nhưng mà luận về kinh nghiệm luyện đàn thì không có mấy người có thể vượt qua Diệp Viễn. Cho dù là đàn dược mà hắn luyện chế đều là phàm cấp. Một lần giảng giải này chính là 10 ngày 10 đêm. 100 ngày, trong chớp mắt đã mất đi 1/10. Tuy rằng Vô Trần đã sớm nhắc nhở, nhưng Diệp Viễn vẫn là không ngờ năm loại linh dược thần cấp lại có độ cấp độ đơn giản nhất thế này, mà độ phức tạp đến loại trình độ như thế. Trong vòng 10 ngày này, lượng tin tức mà Vô Trần giảng thật sự vô cùng nhiều. Ngay đến Diệp Viễn cũng có một loại xúc động muốn chùn bước. Không khoa trương một chút nào khi mà nói, mỗi một loại linh dược này đều là một bàn bách khoa toàn thư. Lúc này, cuối cùng thì hắn đã biết rõ vì sao mà Vô Trần lại không có xem trọng hắn như vậy. Độ khó để luyện chế ra thần nguyên đan này, ngay cả nghịch đạo đan có thúc ngựa cũng là đuổi theo không kịp. Thứ Vô Trần giảng thuật mới chỉ là dược tính, quá trình luyện đan là còn mới phức tạp hơn so với cái này không biết bao nhiêu lần. Thời gian 100 ngày thật sự là vô cùng miễn cưỡng. Tiểu tử, người đã biết rõ sự khó khăn khi mà luyện chế thần nguyên đan chưa? Hiện tại còn có lòng tin nữa hay không? Vô Trần nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn, nhịn không được trêu chọc. Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười khổ, nói: độ khó hoàn toàn chính xác là lớn hơn so với sức tưởng tượng của ta rất nhiều. Thế nhưng vẫn là cái câu nói như kia, ta đã không còn có đường lui nữa. Đã như vậy thì chỉ có thể vượt khó mà lên. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa những gì học được trong 10 ngày qua. Lượng tin tức vô cùng khổng lồ, hắn cần phải tiêu hóa từng chút một. Hắn không có điều kiện để mà thử nghiệm đi, thử nghiệm lại, chỉ có thể làm đúng như những gì đã học trước đó. 2 ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Vô Trần kinh ngạc, nói: người dùng thời gian 2 ngày mà đã tiêu hóa hoàn toàn sao? Diệp Viễn cười: hoàn toàn tiêu hóa thì không dám nói, thế nhưng mà lý giải một chút cũng là đã đủ rồi. Như thứ mà tiền bối đã nói, ta phải cần tự thể nghiệm một chút. Nếu như không, hết thầy chỉ là nói suông thôi. Vô Trần nhướng mày, nói: tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất vẫn là nên dành thời gian để mà tìm hiểu nhiều hơn một chút. Thần hải của người đã bị tổn hại, sau khi mà nuốt những linh dược này, dược tính sẽ rất nhanh bị tiêu tán. Thời gian để lại cho người thì bằng 1/10, thậm chí là chỉ có 1% của những võ giả thông thường. Diệp Viễn gật đầu: cái này ta đương nhiên là biết rõ, thế nhưng mà ta vẫn muốn tự mình thể nghiệm để mà xác mình so sánh dược tính. Dứt lời, Diệp Viễn không hề do dự, lập tức lấy ra 1 phần thần vũ tỳ, nhai nhai nhấm nuốt từng chút một. Lúc này, ở bên ngoài Vạn Bảo Lâu, Trương Thuận cùng với một gã gia tướng khác của Lương gia đã là sớm chờ đến mức mất kiên nhẫn. Vì sao khi mà tiến vào Vạn Bảo Lâu, cái tên tiểu tử kia lại không có đi ra nữa? Gia tướng nói. Trương Thuận trầm ngâm một lát, nói: sẽ không phải là hắn đã tiến vào phòng tu luyện đấy chứ? Thế gia tướng kia nghe vậy cũng sững người ra, cười nhạo: phòng tu luyện sao? Một cái tên phế vật tiến vào phòng tu luyện để làm gì chứ? Đây không có phải là cởi quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện sao? Trường Thuận cũng đã biết cái này vô cùng không có khả năng. Thế nhưng từ lúc Diệp Phiến dừng lại cho đến bây giờ, ngoài trừ tiến vào phòng tu luyện ra thì còn lý do nào khác sao? Cái tên này rất cổ quái, cũng không có thể nào phớt lờ. Bất luận như thế nào, chúng ta vẫn phải theo dõi chặt chẽ. Hắn không đi ra, vậy thì chúng ta chờ đến khi hắn đi ra mới thôi. Lúc này, thần vũ tỳ đã hóa thành những sợi chân nguyên nhỏ bé, giống như là mật ngọt, chạy vào bên trong cơ thể, rồi tiến vào từ chỉ bách hải của Diệp Viễn. Sau đó, tất cả đều hội tụ vào trong thần hải của hắn ta. Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận dược tính của thần vũ tỳ. Những tri thức mà Vô Trần đã từng giảng giải nhanh chóng xuất hiện ở bên trong não hải của hắn. Cùng những thứ mà hắn lĩnh ngộ được, hắn đem cả hai kiểm chứng một lượt. Nhưng dược lực của thần vũ tỳ sau khi mà tiến vào bên trong thức hải của Diệp Viễn thì lập tức vô hình tiêu tán một cách vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh sau đó, thức hải của Diệp Viễn đã trở nên khô cạn. Ta nói này, người làm như vậy thì cũng chỉ là lãng phí linh dược thôi. Người cứ tiêu hóa những thứ mà ta đã nói với người xem sao. Vô Trần đang trách mắng, bỗng nhiên phát hiện ra Diệp Viễn không để ý đến mình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng lại. 2 ngày sau, Diệp Viễn lại nuốt xuống 1 phần thần vũ tỳ nữa. Vô Trần biết mình không có làm gì được Diệp Viễn cả, cho nên chỉ có thể mắng hắn là cái đồ bại gia. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn một mình một ý, giống như là không có nghe thấy lời hắn nói vậy. Lúc này Vô Trần mới phát hiện, kể từ lần đầu tiên thôn phục thần vũ tỳ thì Diệp Viễn đã không còn để ý đến mình nữa. Cái gia hỏa này, hắn không có phải là... Vô Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn cũng đã trở nên vô cùng quái dị. Sau đó hắn im miệng, rồi yên lặng nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Vô Trần. Hắn giống như một bức tượng gỗ, cứ cách 1-2 ngày thì lại thôn phệ 1 phần linh dược. linh dược cứ từng chút giảm xuống, nhưng Diệp Viễn lại chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong nháy mắt thì 30 ngày đã trôi qua, 10 phần linh dược bây giờ chỉ còn lại có 4. 30 ngày này, trong vòng 30 ngày, Diệp Viễn đã tiêu hao hết 6 phần linh dược. Khi hắn mở mắt ra, thì hắn bỗng phát hiện thấy hơi thở của Vô Trần đã trở nên vô cùng gấp gáp, rồi sau đó nhìn hắn giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Diệp Viễn vô cùng tò mò hỏi, tiền bối, người nhìn cái gì vậy? Không lẽ là ở trên mặt của ta đã nở ra đóa hoa hay sao? Vô Trần hít sâu một hơi để cho tâm tình của mình yên tĩnh trở lại, sau đó thì hắn liền hỏi Diệp Viễn, không lẽ là người đều nắm giữ rồi sao? Lúc nói ra câu hỏi này, hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Diệp Viễn cảm thấy sửng sốt, sau đó hắn mới hiểu ra Vô Trần đang hỏi hắn có phải là đã nắm rõ được dược tính của linh dược không. Diệp Viễn nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó thì hắn vui mừng phát hiện ra mình đã nắm giữ đến khoảng 7-8 phần dược tính của những linh dược này. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc này hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn đã không có ngừng lĩnh ngộ dược tính của những linh dược này. Cũng không biết là đã trải qua thời gian bao nhiêu lâu thì hắn đã hiểu rõ được toàn bộ. Lúc đầu hắn cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Hay nhưng không nghĩ, sau khi tỉnh lại rồi, những dược tính này hắn vẫn hiểu được. Cái loại cảm giác này thật đúng là kỳ lạ. Diệp Viễn tỏ ra vẻ vui mừng, rồi vội vàng hỏi Vô Trần. Tiền bối, ta đã nắm được khoảng 7-8 thành của dược tính rồi. Là có chuyện gì xảy ra vậy? Vô Trần nhích nhích khóe miệng, rồi hỏi. Có phải là người có cảm giác rằng thời gian 30 ngày này giống như là đang nằm mơ, có phải không? Diệp Viễn sửng sốt, không khỏi ngạc nhiên. 30 ngày? Cái gì? Đã qua 30 ngày sao? Chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Trong mơ, hắn cảm thấy thời gian rất dài, trôi qua rất lâu. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn không thấy như vậy. Nhưng nghe Vô Trần nói, 30 ngày đã trôi qua. Hắn càng nói Diệp Viễn lại càng cảm thấy nghi hoặc. Không rõ ràng là đã phát sinh ra cái tình huống như thế nào. Không rõ nguyên nhân gì mà tự nhiên hắn lại nắm rõ được dược tính của những linh dược này. Có phải là người đã có một giấc mơ? Vô Trần bỗng nhiên hỏi. Diệp Viễn thành thần gật đầu. Trong giấc mơ đó, có phải người cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu không? Diệp Viễn lại gật đầu. Vô Trần than thở một hơi. Tiểu tử, người đúng là may mắn, không biết như thế nào lại tiến vào cảnh giới vô ngã. Cảnh giới vô ngã sao? Diệp Viễn thì thầm, hiển nhiên là hắn cũng không biết gì về cảnh giới này. Vô Trần nói, không sai, nó gọi là cảnh giới vô ngã. Đó là một trạng thái giống như là thần du vật ngoại. Trong trạng thái đó, học điều gì cũng sẽ đều rất nhanh chóng. Từ lúc người tiến vào cảnh giới vô ngã cho đến bây giờ, đã trôi qua 30 ngày rồi. Trong 30 ngày đó, người lại có thể hiểu rõ được 7-8 thành dược tính trong linh dược. Điều này có thể xem như là thần tích. Cũng chỉ có cảnh giới vô ngã thì mới có được hiệu quả thần kỳ đến như vậy. Diệp Viễn kinh ngạc, nói, còn có kiểu cảnh giới như vậy sao? Vậy không lẽ ta chỉ cần dùng 100 ngày là đã có thể tu luyện thành thần nguyên đan sao? Ta nhổ vào, người đúng là không biết xấu hổ. Người cho rằng có thể là dễ dàng đi vào cảnh giới vô ngã như vậy. Giống như người phải thật vô cùng may mắn mới có thể vào được. Trong 100 vạn võ giả dưới thần quân cảnh thì chưa chắc đã có một người nào có thể đi vào được đâu. Trong đó bao gồm cả quỷ thiên thần cảnh cùng với quỷ khư thần cảnh. Tiến vào được lần đầu tiên đã rất khó rồi, còn muốn tiến thêm một lần nữa. Tỷ lệ đó so với lần đầu tiên còn muốn thấp hơn nữa. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe xong cũng âm thầm líu lưỡi. Xem ra bản thân mình đúng thật là đã gặp siêu vận may. Tiền bối, cảnh giới vô ngã này, rốt cuộc nó là cảnh giới như thế nào vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Phía sau thần cảnh lại có cảnh giới cao hơn nữa. Tầm cảnh thiên nhân hợp nhất cũng như vậy. Cũng có cảnh giới khác cao hơn phía đằng sau nó. Cảnh giới vô ngã chính là cảnh giới đó. Thiên nhân hợp nhất là cộng minh cùng với thiền đạo, còn cảnh giới vô ngã chính là khế hợp với thiền đạo. Có lẽ tiểu tử người dưới nhiều áp lực mà tìm đến được điểm nào đó khế hợp với thiền đạo, cho nên tạm thời tiến vào cảnh giới vô ngã. Còn nếu cứ tu luyện tuần tự tiến lên, thì sau khi đạt đến thần quân cảnh, sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, mới có thể tìm được điểm khế hợp của thông thiên giới này với thiền đạo, sau đó thì tiến vào cảnh giới vô ngã. Vô Trần nói, ý nghĩa trong câu nói này của hắn ta là tiểu tử Diệp Viễn người ra đường đã phải phân chó, gặp may cho nên mới tiến vào cảnh giới vô ngã. Muốn tiến vào thêm một lần nữa sao? Cứ nằm mơ đi. Chênh lệch giữa động huyền thần cảnh cùng với thần quân cảnh đó là rất lớn. Diệp Viễn lại thoải mái khẽ cười. Hắn nói, hóa ra là như vậy. Mà kệ nó ra làm sao, nắm giữ được thì là tốt rồi. Tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu học tập trận đạo hay chưa? Vô Trần hắn cũng không thoải mái như Diệp Viễn được. Trong lòng hắn vẫn còn kinh ngạc. Có chuyện nữa mà hắn không nói ra. Đó là chỉ có những cường giả quy khư thần cảnh mới có thể ngẫu nhiên tiến vào được cảnh giới vô ngã. Cảm ngộ đối với thiền đạo của quy khư thần cảnh đã rất cao rồi. Nếu như vận khí tốt thì có thể tìm đến điểm khế hợp của thông thiên giới với thiền đạo. Sau khi mà những cường giả quy khư thần cảnh này tiến vào, phần lớn đều có thể mở mang thế giới, trở thành thần quân cảnh. Thần quân cảnh đó chính là cường giả đứng đầu một phương. Còn tình trạng giống như của Diệp Viễn, vừa mới đột phá động huyền thần cảnh thì đã có thể tiến vào cảnh giới vô ngã. Vậy thì có tìm hết thần vực cũng chưa hẳn là có thể tìm ra được mấy người. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cho hắn kinh ngạc. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Viễn cứ tu luyện tuần tự đạt tới quy khư thần cảnh, thì việc hắn đột phá cảnh giới thần quân cảnh đó là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Sau khi tiến vào thần cảnh, tuy rằng mỗi bước đi sẽ đều vô cùng gian nan, nguy hiểm, thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa các cảnh giới với nhau lại là rất lớn. Thần quân cảnh chính là bước lớn đầu tiên mà hắn cần phải vượt qua. Hết tập 212. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.